Ta có một tòa thiên địa tiền trang. Chương 23, Nguyên Thủy Thần Cách. Góc truyện audio.com. Lý Tiên Đạo muốn thu linh hồn Chu Thiên Vũ, không gì khác chính là vì muốn thành lập thế lực thuộc về mình. Giống như Tiểu Thất nói, thời kỳ đỉnh phong của thiên địa tiền trang có 10 vạn sứ giả, trải rộng khắp cửu thiên thập địa cùng tiên giới, nhưng đó là do mấy đời chủ nhân lúc trước tạo dựng ra, không thuộc về Lý Tiên Đạo. Lý Tiên Đạo kế thừa chỉ là một cái thiên địa tiền trang trống rỗng. Chỉ dựa vào bản thân tu hành thì Lý Tiên Đạo có thể tiếp tục giao dịch và tiếp tục phát triển. Nhưng như vậy thì quá chậm chạp, do đó Lý Tiên Đạo liền muốn chiêu mộ thủ hạ để xây dựng thế lực cho chính mình. Chu Thiên Vũ là nhân tuyển cực kỳ thích hợp, người nhà hắn đã chết hết, huyết cừu đã báo, hắn đã mất đi mục tiêu sống. Nếu như Lý Tiên Đạo không cứu hắn, Chu Thiên Vũ liền sẽ tử vong. Hiện tại Lý Tiên Đạo duỗi tay ra kéo Chu Thiên Vũ về. Hắn nhất định sẽ mang ơn đối với Lý Tiên Đạo, sẽ trung thành 100%. Tiểu Thất nhắc nhở Lý Tiên Đạo, chủ nhân, Chu Thiên Vũ không có thiên phú, thực lực mãi mãi cũng chỉ như thế này. Lý Tiên Đạo cười, nói, ta đương nhiên biết. Tiểu Thất nhướng mày, không rõ dụng ý của Lý Tiên Đạo nói. Vậy ngài còn thu hắn làm gì? Lý Tiên Đạo chậm rãi nói, ta vừa mới thức tỉnh thiên phú toàn trí toàn năng, liền tra từ trong ra ngoài thiên địa tiền trang, mỗi một chỗ đều kiểm tra một lần, phát hiện mấy thứ hay ho. Tiểu Thất nghĩ tới, nói, chắc là được lưu lại từ kỷ nguyên trước, cho dù là ta, cũng không hiểu cách dùng như thế nào. Lý Tiên Đạo tràn đầy tự tin nói, không sao, ta nhìn một chút là biết ngày ấy mà. Thiên phú toàn trí toàn năng chính là mạnh mẽ như thế. Từ lúc dung hợp thiên phú, Lý Tiên Đạo sớm đã ngao du bên trong dòng sông thời gian. Tương lai, quá khứ, hiện tại, hắn đều nhìn rất nhiều lần, cũng nhớ kỹ rất nhiều thứ. Tiểu Thất không có khả năng biết sử dụng mấy đồ vật kia của thiên địa tiền trang. Nhưng Lý Tiên Đạo đã nhìn rõ ràng cách dùng khi quay về quá khứ. Mấy đồ vật kia một khi tìm được người thích hợp, thì quả thực chúng nó phát ra uy lực khó có thể tưởng tượng được. Mà Chu Thiên Vũ chính là ký chủ tốt nhất cho một trong số chúng. Lý Tiên Đạo đối với Tiểu Thất nói, chuẩn bị hợp đồng đi. Tiểu Thất nhu thuận gật đầu nói, vâng. Lý Tiên Đạo vung tay áo một cái, cảnh vật liền chuyển đổi. Từ khu vực nghỉ ngơi đi vào trong đại điện, hắn ngồi bên trên ghế lớn. Nhìn về Chu Thiên Vũ đang ở phía trước, Lý Tiên Đạo chậm rãi nói, ta mua linh hồn ngươi, đền bù tổn thất cho ngươi là một kiện đồ vật. Chu Thiên Vũ hỏi, là cái gì? Lý Tiên Đạo thản nhiên nói, Nguyên Thủy Thần Cách. Chu Thiên Vũ căn bản không có nghe nói qua, kinh ngạc mà nói, đây là vật gì? Lý Tiên Đạo giải thích nói, ngươi có thể hiểu đây là toàn bộ tu vi cùng truyền thừa của một vị lão tiền bối. Một khi dung hợp thành công, ngươi sẽ từ từ kế thừa toàn bộ tu vi của hắn. Cho dù mất đi thiên phú ngươi cũng có thể tiến bộ. Vì ta mà làm việc, Chu Thiên Vũ hai mắt tỏa sáng. Hắn xúc động không phải vì nghe được hắn có thể tiếp tục tiến bộ, mà là nghe được có thể vì Lý Tiên Đạo mà làm việc. Làm việc cho vị chủ nhân thần bí mạnh mẽ của thiên địa tiền trang này. Chu Thiên Vũ nháy mắt đã tìm thấy mục tiêu sống về sau của hắn. Chu Thiên Vũ không chút do dự nói, không có vấn đề gì, ta sẽ ký tên. Lý Tiên Đạo nhắc nhở Chu Thiên Vũ, khi dung hợp Nguyên Thủy Thần Cách là rất thống khổ, để phòng bị sự dày vò này nên một khi ngươi không kiên trì nổi thì ngươi liền sẽ chết. Coi như ngươi có thể kiên trì nổi. Nhưng ý thức không còn thanh tỉnh sẽ bị ý thức chủ của Nguyên Thủy Thần Cách mê hoặc bên trong. Vậy hắn sẽ thay thế ngươi và trở thành ngươi sống trên thế giới này. Chu Thiên Vũ tự tin cười nói, ta không biết rõ vì sao ngươi lại coi trọng ta như vậy. Nhưng nếu ngươi muốn để ta thử một lần, vậy ta liền toàn lực mà ứng phó, tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào chiếm lợi thế. Lý Tiên Đạo gật đầu vừa ý, không hổ là người có thể sinh ra thiên phú tiên tri giả. Coi như không còn thiên phú tiên tri giả, ngươi cũng không phải là người phàm tục. Tiểu Thất đưa cho Lý Tiên Đạo một bản hợp đồng. Chủ nhân, hợp đồng đây ạ, Lý Thiên Đạo đưa cho Chu Thiên Vũ, nói, ký tên đi. Chu Thiên Vũ không chút do dự ký xuống tên mình, không thèm nhìn nội dung hợp đồng. Lý Thiên Đạo hết sức hài lòng, người đã 100% tín nhiệm ta, trung thành với ta, vậy ta liền không bao giờ để cho ngươi thua thiệt. Cộc cộc cộc, Lý Thiên Đạo đứng lên, đi tới phía sau Chu Thiên Vũ, nói khẽ, nhắm mắt lại, ta hiện tại lấy đi linh hồn của ngươi. Từ giờ trở đi, linh hồn ngươi liền ở trong tay ta. Về sau nếu ngươi dám cả gan phản bội ta, ta sẽ bóp nát linh hồn ngươi và ngươi sẽ chết ngay tức khắc. Chu Thiên Vũ không nói gì mà trực tiếp nhắm mắt lại. Hắn sẽ không bao giờ phản bội một cái ân nhân đã vực dậy mình lúc mình ở nơi tăm tối nhất. Lý Thiên Đạo đưa tay phất qua cái trán của Chu Thiên Vũ. Rất nhanh liền lấy ra đến một đoàn linh hồn tinh khiết. Hừng hực như mặt trời. Tiểu thất sau khi thấy kinh ngạc nói. Chất lượng linh hồn thật cao. Ta cũng từng gặp qua linh hồn của vô số người. Cho dù là linh hồn của một ít tiên nhân, cũng không sáng bằng linh hồn tinh khiết này. Suy nghĩ càng sâu, ý nghĩ càng nhiều, tính toán càng ra đời, thì linh hồn đều sẽ biến thành màu đen. Lý Thiên Đạo đem linh hồn Chu Thiên Vũ để vào bên trong một cái bình ngọc. Đưa cho tiểu thất giữ. Nói, đây cũng là nguyên nhân ta coi trọng hắn. Hắn là nhân tuyển tốt nhất cho nhục thể có thể gánh chịu nguyên thủy thần cách. Tiểu thất hỏi, chúng ta có 4 khỏa nguyên thủy thần cách. Chủ nhân định đem khỏa nào cho hắn? Lý Thiên Đạo suy nghĩ một chút rồi vẫy tay. Một hòn đá trắng noãn nguyên thủy thần cách bay tới. Khối nguyên thủy thần cách này chỉ lớn chừng bàn tay. Nhưng nội hạch cũng là hạch tâm cơ mật của thần tộc vào kỷ nguyên trước. Toàn bộ thần tộc, tộc cao quý nhất thuộc về thiên sứ nhất tộc. Ở bên trong kỷ nguyên trước, mấy đại thiên sứ trưởng dù rằng hoành tảo thiên địa, chấp pháp thẩm phán, không ai địch nổi, nhưng bởi vì kỷ nguyên chiến tranh nổ ra, thần tộc cũng suy sụp bên trong dòng sông lịch sử. Cho đến hôm nay, ở bên trong cửu thiên thập địa đã không còn nhìn thấy bóng dáng của thần tộc. Chỉ có thiên địa tiền trang lưu lại 4 cái nguyên thủy thần cách kia là có thể khôi phục phong thái cho thần tộc. 4 cái nguyên thủy thần cách này theo thứ tự là Đại Thiên Sứ Trưởng Gabriel, Chiến Đấu Thiên Sứ Michael, Đoạ Thiên Sứ Lucifer, Nguyệt Thiên Sứ Usuna. Tiểu thất lo lắng nói, tứ đại nguyên thủy thần cách này đã tồn kho lâu như vậy. Chính là bởi vì thời đại đã khác biệt, kỷ nguyên đã khác biệt, gen thần tộc đã khác biệt cùng gen bây giờ của chúng ta. Không ai có thể hoàn mỹ kế thừa nguyên thủy thần cách của thần tộc. Lý Thiên Đạo trầm tư suy nghĩ. Tiểu thất thở dài nói, mấy đời chủ nhân lúc trước cũng đều thử nghiệm tìm người dung hợp. Nhưng đều thất bại không có ngoại lệ. Do đó chúng một mực tồn tại đến bây giờ. Ai cũng biết nguyên thủy thần cách của thần tộc rất khủng bố. Một khi hoàn toàn dung hợp chính là có thể tạo nên tứ đại thiên sứ vô địch. Nhưng lại là dung hợp không được. Lý Thiên Đạo âm thanh đậm đà, rất có vận vị nói. Thời đại đã khác biệt. Năm đó thần tộc cũng không có lưu truyền xuống bao nhiêu huyết mạch. Đến mức bây giờ chúng ta không cách nào thích ứng nguyên thủy thần cách. Nhưng, bên trong mỗi thời đại chắc chắn sẽ có một số người bị đột biến gen, có kẻ biến mạnh hơn. Có kẻ thì phản tổ. Ta vừa rồi dùng thiên phú toàn trí toàn năng cẩn thận dò xét Chu Thiên Vũ một chút. Hắn chính là người phản tổ, bằng không thì cũng không cách nào sinh ra thiên phú tiên tri giả. Loại thiên phú đã sớm biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Lý Thiên Đạo tháo mặt nạ xuống, cười một tiếng rồi nhìn Chu Thiên Vũ giống như là nhìn một kiện bảo vật vậy. Ta cầm đi thiên phú tiên tri giả của hắn, vậy ta phải cho hắn một cái thiên phú thật mạnh mẽ. Trong tay của ta là tứ đại thiên sứ của thần tộc. Mạnh nhất hẳn là chiến đấu thiên sứ Michael, để cho hắn dung hợp đi. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ đột phá. Lý Thiên Đạo kiên định tin tưởng điều này, cách chương.